Chương 20 chiếc hộp. Nàng vốn là muốn làm kiện xiêm y gì, nhưng mình đến Phân Ninh là làm khách, đi theo không có mang theo đầy đủ, thượng hảo vải vóc, lâm thời đi mua lại lộ ra gióng trống khua chiêng, chỉ sợ vải vóc còn chưa vào phủ, liền đã bị ăn miệng lưỡi bay đầy trời, lại nói cũng không biết lao an nhân yêu thích, càng nghĩ, trước từ hai đệm bắt đầu, đơn giản thuận tiện. Liền tại đây lúc đó, đến khách nhân, vẫn là không được hoan nghênh khách nhân Thẩm Thanh Mộng cùng Thẩm Thanh Chi. Hai người này hoặc là mấy ngày cũng không sang lộ mặt, hoặc là liền thường xuyên xuất hiện, buổi sáng mới đầy mặt hạ ý chỉ dường như ngạo mạn thái độ lại đây mời Thẩm Thanh Lan đi dạo phố, bị Thẩm Thanh Lan không chút khách khí từ chối, lúc này lại tới nữa. Trực giác nói cho Thẩm Thanh Lan, lần này vẫn là không việc tốt. Ngoài ý muốn là, Thẩm Thanh Chi lại kiên nhẫn nói vài câu khách khí lời nói, Thẩm Thanh Mộng cũng tại bên cạnh giúp giảng hòa, kẻ sướng người họa rất náo nhiệt. Tứ muội muội đây là họa hài đệm đa dạng đi thật là đẹp mắt, cái này tay được thật xảo nhường nhị tỷ tỷ chê cười. Thẩm Thanh Lan sách tâm, nhất thời không tốt phán đoán hai người chân chính ý đồ đến, nhưng là đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, sắc mặt không vạch trần trước, nàng tuyệt sẽ không tùy tiện xuất kích. Tứ muội muội đây là làm cho ai ai chính mình Thẩm Thanh Chi hỏi. Thẩm Thanh Lan có chút không biết nói gì, lòng nói ngươi là cố ý khôi hài sao ta cho mình hài lót theo một cái phúc thọ song toàn Thẩm Thanh Mộng thông minh, ý thức được Thẩm Thanh Chi nói sai lời nói, nhanh chóng lấy tay câu hạ ống tay áo, cùng cười, tứ muội muội mới đến không hai ngày, ta liền nghe nói tứ muội muội hiếu thuận mỹ danh, cái này hài đệm là cho lão an nhân đi. Thẩm Thanh Lan khẽ cười. Thẩm Thanh Chi bĩu môi cười lạnh, trách không được tổ mẫu như thế bất công ngươi. Thẩm Thanh Lan ánh mắt trầm xuống, lòng nói trong lời nói có chuyện à, còn chưa mở miệng, đã bị Thẩm Thanh Mộng cướp giải vây, tổ mẫu thích tứ muội muội tự nhiên là có đạo lý, ngươi nhìn tứ muội muội trong lòng nghĩ đều là tổ mẫu, chẳng những tự mình xuống bếp làm mỹ thực, còn làm hài đệm. Thẩm Thanh Lan nheo lại mắt, đối với này nghĩ một đằng nói một nẻo ca ngợi từ chối cho ý kiến, trong lòng suy đoán Thẩm Thanh Mộng đột nhiên ba phải dụng ý Thẩm Thanh Mộng bởi vì thứ xuất thân phận thấp, lâu, dài dựa vào Thẩm Thanh Chi, nói hảo nghe điểm là vì nàng đi theo làm tùy tùng. Bày mưu tính kế, nói khó nghe chính là cáo mượn oai hùng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Sáng hôm nay nàng liền e sợ cho thiên hạ không loạn châm ngòi thổi gió, kích khởi Thẩm Thanh Chi đối với chính mình bất mãn, giờ phút này tuy rằng giọng điệu dịu đi nhiều, nhưng mục đích khẳng định không phải chuyện gì tốt. Tứ muội muội hiếu thuận tổ mẫu cũng sẽ không bạc đãi tứ muội muội đi. Thẩm Thanh Chi bình tĩnh một chút, nhớ tới chính mình ý đồ đến, kết lực ngăn chặn khó chịu. Đem để tài đi Bạch Ngọc Trâm thượng mang, nghe nói hôm nay, tổ mẫu vừa cao hứng liền thưởng tứ muội muội một con Bạch Ngọc Trâm. Thẩm Thanh Lan cười lạnh, cũng lớn như vậy một vòng, nguyên lai là vì Bạch Ngọc Trâm a tứ muội muội, đưa cho chúng ta nhìn xem đi. Thẩm Thanh Lan buông tay, không lạnh không nóng cười, tam tỷ tỷ đã tới chậm, ta đã thu lại, lấy thêm ra đến quái lao lực. Thẩm Thanh Ngộng, tam muội muội cũng là tò mò, tứ muội muội liền phân phó nha đầu một câu đi. Cũng không cần ngươi tự mình động thủ tò mò cây châm bản thân cũng không có cái gì đặc biệt, chỉ phải tổ mẫu thưởng, cho nên đặc biệt quý trọng, thu tốt sau cũng không dám chuyển đến chuyển đi, tam muội muội nhất định muốn nhìn, vạn nhất không cẩn thận làm hư ngươi cố ý ra sức khức. Từ Thẩm Thanh Chi giận dữ, bị Thẩm Thanh Mộng giữ chặt ống tay áo nhắc nhở mới bình tĩnh vài phần, hừ một tiếng, lấy ra một chiếc vòng tay đẩy đến Thẩm Thanh Lan trước mặt, hảo xem, cái này vòng tay cũng là Bạch Ngọc làm. Giá trị xa xỉ, ta cùng ngươi đổi coi như Bạch Ngọc Trâm hỏng rồi, cũng không trách ngươi. Thẩm Thanh Lan như là nghe cái thiên đại chuyện cười, vì chú ý nói chuyện cười người mặt mũi mới chịu đựng không có tại chỗ cùng thiếu, nàng nhìn mình chằm chằm trước mặt bàn, một tiếng cười nhạo, dùng nhị cái thon dài như ngọc ngón tay đem vòng tay đẩy về đi. Không đổi. Thẩm Thanh Chi thiếu chút nữa đập bàn đứng lên. Thẩm Thanh Ngộng một phen đè lại nàng, hướng Thẩm Thanh Lan cười. Tứ muội muội là trướng mắt con này vòng tay đây liền không đúng, cái này vòng tay nhưng là mẫu thân năm đó của hồi môn đâu, tứ muội muội nếu là trướng mắt vòng tay, chẳng phải chính là trướng mắt mẫu thân tốt đại nhất đỉnh bất kính đại bá mẫu. Mũ Thẩm Thanh Lan luôn luôn không yêu gây chuyện, nhưng nội tâm cũng có chính mình kiêu ngạo, không chấp nhận được người khác lần nữa tra đạp, nàng mới không sợ cái này không hiểu thấu. Bị cái lên mũ, nâng tay liền lật ngã xuống đất. Cái này vòng tay là đại bá mẫu của hồi môn ta nhớ không lầm, Khâu gia cũng là võ tướng thế gia, rất có cạnh cửa, cái này của hồi môn. Nàng nghiêng mắt lại liếc mắt vòng tay, cười lạnh, của hồi môn giống như có chút bôi nhọ đại bá mẫu thân phận nha. Hai người hoảng hốt, không nghĩ đến Thẩm Thanh Lan dầu muối không tiến, còn dám ngay mặt châm chọc. Thẩm Thanh Chi ngoài ý muốn không có nổi giận, ngược lại đỏ mặt, cái này vòng tay đích sắc không phải Khâu Thị của hồi môn, chỉ là nàng tùy tiện từ hộp trang sức bên trong chọn cái tiện nghi hàng đến lừa Thẩm Thanh Lan, nhưng không nghĩ bị một chút nhìn thấu, trên mặt tự nhiên không nhịn được. Thẩm Thanh Ngộng vừa thấy muốn chuyện xấu, vội vàng nói, mặc kệ như thế nào, tam muội muội cũng không phải không duyên cớ cưỡng bức tứ muội muội cây châm, một đổi một, cũng là tỉ muội tình cảm. Nhà ai tỉ muội ở giữa không giao đổi trang sức mang chơi đâu, tam muội muội cho đủ tứ muội muội mặt mũi, tứ muội muội nếu là kiên trì không chịu, chính là không đem tam muội muội để vào mắt, cũng một chút không để ý phần này tỉ muội tình cảm. Thẩm Thanh Chi trong mắt phát sáng, nhanh chóng khởi tử hồi sinh lại phát triển đứng lên, khiêu khích nhìn Thẩm Thanh Lan. Ôi tỉ muội tình cảm Thẩm Thanh Lan hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng, thần sắc càng thêm mỉa mai âm trầm, tổ mẫu đưa đồ của ta. Ta lại qua tay liền trao đổi, đó chính là không đem tổ tôn tình cảm để vào mắt. Ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, xin hỏi nhị tỷ tỷ cùng tam tỷ tỷ, là tỷ muội tình cảm trọng yếu đâu, vẫn là tổ tôn tình cảm trọng yếu. Thẩm Thanh Ngộng, Thẩm Thanh Chi, Bích Ngọc, tiễn khách Thẩm Thanh Lan căn bản không cho hai người lại nói cơ hội, hô to một tiếng, chính mình phẩy tay háo bỏ đi. Thẩm Thanh Chi cùng Thẩm Thanh Ngộng hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình mặt trướng được máu heo đồng dạng đỏ, lẫn nhau đánh ánh mắt. Không đợi Bích Ngọc lại đây, trận khí liền hướng ngoài đi. Tứ tiểu thư đỏ xông đến Bích Ngọc chạy vào, thiếu chút nữa cùng Thẩm Thanh Ngộng đụng vào, lắc mình tránh ở một bên, không mặn không nhạt hành lễ, nhị tiểu thư, tam tiểu thư đi thong thả. Nha đầu kia bảo hộ chủ cực kỳ, tiến thẩm phủ liền thấy đến Thẩm Thanh Chi bắt nạt nhà nàng tiểu thư, trong lòng liền đâm đâm. Đỏ xông Thẩm Thanh Chi lại đình chỉ không đi, chỉ vào cách đó không xa chính bước qua bậc cửa vào nha đầu. Ngươi tới làm cái gì? Đỏ sông là đại thái thái Khâu Thị trước mặt đại nha đầu, càng là tay trái tay phải, gần nhất Khâu Thị xử lý hàng Tết, nàng theo trước theo sau không rời thân, lại đây nơi này làm cái gì? Trong tay còn cầm một cái hộp. Đỏ sông trước cho Thẩm Thanh Lan hành lễ, gọi một tiếng tứ tiểu thư, cười chuyển hướng trả lời Thẩm Thanh Chi, tam tiểu thư, đại thái thái nhường nô tỳ đến cho tứ tiểu thư đưa dược tài đâu.